Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, ảnh thuật. Trước đó gặp qua, Tuyết Lang tại cô Phi Yến trên người tìm một phen, cũng không có cảm nhận được. Phượng chi lực, nó hướng quân cửu thần nhìn lại, càng ngày càng hồ nghi, nó không hiểu rõ vừa mới là chuyện gì xảy ra, càng không làm rõ được bọn họ là ai. Nó vòng quanh cô Phi Yến cùng quân cửu thần đi thôi 2-3 vòng. Tại quân cửu thần bên cạnh dừng lại, chân trước đè xuống quân cửu thần ngực. Nó ở chỗ này, bảo vệ ngàn năm, nơi này không phải ngoại nhân có thể tới. Nó muốn giết bọn hắn. Tuyết Lang lợi chảo dần dần lộ ra. Ngay tại nó muốn hướng quân cửu thần ngực vồ xuống thời điểm, cô Phi Yến bỗng nhiên quát to lên. Không muốn. Tuyết Lang mặc dù nghe không hiểu tiếng người, lại cảm thụ được ra cô Phi Yến lo lắng, hiểu được nàng có ý tứ gì. Nó gặp cô Phi Yến như cũ nhắm mắt lại, cũng không có coi ra gì. Nó đang muốn tiếp tục, ai biết cô Phi Yến rồi lại giống lớn một tiếng, so vừa mới còn kích động hơn. Không muốn, không thể. Mà cùng lúc đó, một cỗ lực lượng từ trên người cô Phi Yến bạo phát đi ra, trực tiếp đem Tuyết Lang đánh bay ra ngoài. Tuyết Lang đâm vào tường bên trên, đủ loại quẳng xuống đất, lâm vào băng bên trong. Tuyết Lang ngồi chồm hổm ở băng bên trên, hai tay co lên đến, rõ ràng là một đầu cự lang, giờ này khắc này lại giống như là một đầu chó. Nó sợ ngây người, nữ nhân này thế mà có thể trưởng khống cỗ lực lượng kia. Lập tức, nó liền biến thành một cái lớn chừng bàn tay chuột lữ hành. Thậm chí, cũng không dám mỏi mòn chờ đợi, từ một bên chạy trốn rời đi. Kỳ thật, đây hết thảy bất quá là trùng hợp mà thôi. Cô Phi Yến cũng không biết quân cửu thần vừa mới tình cảnh nguy hiểm cỡ nào. Nàng đang chìm ngâm ở băng hải trong trí nhớ. Không muốn, không muốn. Nàng lại thấy được phụ hoàng, nàng thần linh đồng dạng tôn không thể phạm phụ hoàng. Hắn dù là máu me khắp người, mình đầy thương tích, hắn lông mày cũng sẽ không nhíu một cái, cái eo cũng sẽ không khúc một lần. Giờ này khắc này, một lão già hai tay cầm kiếm, hung hăng hướng phụ hoàng bổ tới một kiếm. Kiếm khí kia lăng lệ như hồng, như bài sơn đảo hải xông về phụ hoàng. Nàng đứng ở đằng xa, nhìn xem một màn này, nhìn một chút, nàng bỗng nhiên hô to, không muốn, ta không muốn. Nàng đem hết toàn lực mà hô, chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng mạnh đại lực lượng liền từ sau lưng nàng bạo phát đi ra, lập tức đem trọn cái băng hải đều làm vỡ nát, tất cả long trời lở đất. Rất nhanh, cỗ lực lượng này liền đem mọi thứ đều quét sạch đứng lên, hóa thành một đường sông lên trời long hút nước, băng, nước còn có nàng, hắn, bọn họ tất cả đều bị hút đi vào. Yến Nhi, ngươi tỉnh, ngươi xem một chút ca ca, ngươi tỉnh, Yến Nhi, ngươi đừng ngủ, cha mẹ đều chờ đợi chúng ta đâu, ngươi tỉnh có được hay không? Yến Nhi, ca ca phát thệ. Phát thệ lại cũng không chê ngươi nói làm nhảm. Yến Nhi, ảnh tử đến rồi, ngươi mau tỉnh lại nha. Ngươi là ảnh ca ca đến rồi. Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Thanh âm quen thuộc truyền đến. Thế nhưng là, trước mắt nàng lại một mảnh trắng xóa, cái gì đều không nhìn thấy. Nàng chỉ cảm thấy cả người tại rũ xuống. Thân thể và linh hồn giống như là muốn bị cưỡng ép xé rách ra. Nàng, thật thống khổ. A, cô Phi Yến kêu to lên. Bỗng nhiên liền mở mắt, ngồi dậy. Nàng lúc này mới phát hiện bản thân cũng không có thân ở băng hải, mà là thân ở một hang băng bên trong. Vừa rồi tất cả tựa như mộng, lại như ký ức. Nàng, phân biệt không rõ. Nàng cũng không rảnh phân biệt. Nàng lẩm bẩm nói, đây là địa phương nào? Thối, khối băng, thối khối băng đâu? Nàng vừa quay đầu, lập tức nhìn thấy hôn mê ở một bên Quân Cửu Thần. Thấy được, khóe miệng của hắn vết máu mơ hồ. Chuyện gì xảy ra? Nàng thế nào? Nàng liền vội vàng đi tới kéo Quân Cửu Thần, đụng một cái đến tay hắn. Nàng liền dọa, tay hắn thật lạnh nha. Nàng cũng không dám tưởng tượng, nàng nếu là chậm thêm một chút tỉnh táo lại, hắn có thể hay không bị đông lạnh hỏng. Nàng vội vàng gỡ xuống tiểu dược đỉnh triệu hồi ra nhất phẩm dược vương thần hỏa. Sau đó đem tiểu dược đỉnh nhét vào trong ngực hắn, tại đem hắn nâng đỡ, ôm vào trong ngực, nàng hái hắn mặt nạ, ngừng lại là hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Thối khối băng, ngươi thế nào? Ngươi tỉnh, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi tỉnh nha, đây là nơi nào? Nàng ngay từ đầu vẫn là bình tĩnh, thế nhưng là gọi mấy tiếng đều gọi bất tỉnh hắn, nàng liền hoảng, lần thứ nhất như vậy hoảng, cũng là lần đầu tiên biết mình nguyên lai sẽ như vậy hoảng. Nàng luống cuống tay chân thay hắn bắt mạch, nàng chỉ biết là hắn là nội thương, còn lại triệu chứng đều không rõ. Giang, dược, nàng lúc này mới nhớ tới nàng có dược, dù là không hiểu rõ tình huống cụ thể, nhưng là xác định là nội thương. Nàng liền còn là có đan dược bảo mạng hắn. Nàng lần nữa bắt đầu dùng tiểu dược đỉnh khoát tay, ba khỏa đan dược liền trống rỗng xuất hiện. Nàng mặc dù hoảng, nhưng là đút dược lại vẫn cẩn thận, hết sức chuyên chú. Lúc này Tuyết Lang huyễn thành tiểu chuột Lữ Hành liền trốn ở một bên nhìn xem, gặp cô Phi Yến Lăng không dược liệu chưa bào chế, nó sợ ngây người, càng ngày càng cảm thấy cái này có thể trưởng khống phượng chi lực nhân loại rất đáng sợ. Cô Phi Yến đút Quân Cửu Thần uống thuốc xong, nhìn bốn phía một vòng, phát hiện được phía trước có đầu thông đạo. Nàng quyết định thật nhanh, dùng sức lực khí toàn thân đem Quân Cửu Thần dìu lên đến. Nàng cắn răng hướng thông đạo từng bước một đi đến. Nàng không rõ tình huống, không biết hung hiểm, mà hắn thương thế cực nặng, tiếp tục trị liệu. Ở loại tình huống này dưới, bọn họ nhất định phải lập tức rời đi nơi này, về Phổ Minh Cổ Thành đi. Tiểu chuột Lữ Hành liền trốn ở cái thông đạo này bên trong. Kiêm cô Phi Yến nâng Quân Cửu Thần đi tới, nó dọa đến sù lông lên, quay đầu chạy. Tại an tĩnh như vậy trong sơn động, một chút xíu tiểu động tĩnh đều là vô cùng rõ ràng. Cô Phi Yến lập tức nhìn lại, nàng mặc dù không thấy rõ ràng, nhưng cũng biết chạy đi là một cái màu trắng tiểu chuột Lữ Hành. Nàng đại hỉ, chuột Lữ Hành có thể xuất hiện ở đây, đã nói lên nơi này là tương đối an toàn, không có cái gì mai phục. Cô Phi Yến dìu lấy Quân Cửu Thần đi thôi không bao lâu, liền thở hồng hộc, nàng tựa ở băng bích bên trên thở một hơi, rất nhanh liền giữ chặt Quân Cửu Thần cánh tay, nắm ở bản thân trên vai, điều chỉnh một cái tương đối dễ chịu, lại tốt dùng sức tư thế, mới tiếp tục đi lên phía trước. Con đường này rất thẳng, thỉnh thoảng chật hẹp, thỉnh thoảng rộng rãi. Cô Phi Yến mang theo Quân Cửu Thần đi thẳng, đều nhanh mệt mỏi hư thoát, lại vẫn không nhìn thấy cuối cùng. Làm sao bây giờ? Toàn bộ sơn động cũng chỉ có con đường này, chỉ có thể đi tiếp. Nàng cắn răng, tùy theo Quân Cửu Thần cả người đều nghiêng tựa ở nàng trên nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Nàng không chỉ có tiếp tục, hơn nữa còn mạnh mẽ bước, nhanh hơn. Lúc này, băng động bên ngoài đã hoàng hôn tây sơn. Cái kia hai cái áo trắng nữ đã tiềm phục tại nhất tuyến thiên phụ cận. Các, nàng không phải là không muốn đi, mà là nhất định phải chờ đến ban đêm mới có biện pháp tránh đi mai phục tại bốn phía cung tiễn thủ. Bạch tộc trưởng cùng Thiên Viêm đại hoàng thúc cố kỵ nhất tuyến thiên bên trong chuột lữ hành muốn xuất nhập, sẽ không phong kín nhất tuyến thiên. Nhưng là, bọn họ ắt sẽ tăng số người nhân thủ phòng thủ tại nhất tuyến thiên trước. Sau, đánh lén quân cửu thần cùng cô Phi Yến là tuổi trẻ bạch y nữ tử. Tên gọi Quý, Giang Lan, một vị khác, tất nhiên là nàng Giao Di. Quý Giang Lan đem quân cửu thần tại nhất tuyến thiên bên trong biểu hiện nói cho Giao Di, Giao Di thì càng chấn kinh rồi. Nàng lẩm bẩm nói, cái kia nhất định chính là ảnh thuật. Quý Giang Lan thật bất ngờ, nguyên lai trong truyền thuyết ảnh thuật chính là như thế. Thế nhưng là, Giao Di, ảnh thuật không phải thất truyền rất lâu sao? Tuyết tộc người làm sao sẽ biết? Giao Di không nói chuyện. Quý Giang Lan nghĩ mãi mà không rõ, vội vàng lại hỏi, Giao Di, ngươi làm sao khẳng định cái kia chính là ảnh thuật? Trước ngươi gặp qua sao? Phiên ngoại của TTTDP chương 1371, Tết Nguyên Tiêu số đặc biệt, bành. Bỗng nhiên, một đóa tử sắc pháo hoa tại trên vùng trời băng hải nở rộ. Đường Ninh vợ chồng cùng Kim Linh vợ chồng đồng thời đến băng hải bờ Bắc. Đóa này tín hiệu, đúng là bọn họ phát ra. Bọn họ đang đợi Tuyết Lang tới đón. Bọn họ đã là nghĩ đến gặp một lần Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch. Cũng là nghĩ tới gặp vừa thấy bọn họ hài tử. Bỏ qua giao thừa đoàn viên đêm, không thể lại bỏ lỡ Tết Nguyên Tiêu. Tín hiệu thả ra không bao lâu, phía trước trong bóng tối liền xuất hiện một đường to lớn bóng trắng. Dần dần, càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Là Tiểu Đông đến rồi. Hóa thân thành Tuyết Lang, Tiểu Đông cao lớn uy vũ. Nó xa xa chạy tới, giống như thượng cổ thần thú, đạp không hàng thế. Đương nhiên, cũng chỉ có tại Cố Thất Thiếu không có cưỡi nó thời điểm, nó mới có thể có bậc này nghiêm nghị trang trọng, uy phong lẫm lẫm bộ dáng. Cố Thất Thiếu nếu là lấy nó làm tọa kỵ, không phải đưa nó chỉnh loạn bên trong sức, tưởng tượng không thể. Cái khác không nói, tại trên lưng nó khung một tấm đại bảo tòa, đó là nhất định phải. Mộc Linh Nhi lẩm bẩm nói, kỳ quái, Thất ca ca đâu? Đường Ly liếc nàng một chút, nói, người Thất ca ca xác định vững chắc bồi tiếp chị dâu ta, người cũng đừng nhớ thương hắn. Cái này vừa mới dứt lời, Ninh Tĩnh liền bất động thanh sắc giẫm ở Đường Ly chân, sau đó tiếp tục bất động thanh sắc, dùng sức vào chỗ chết giẫm. Đường Ly đau đến muốn tránh, Ninh Tĩnh vừa híp mắt, hắn cũng không dám trốn, ngoan ngoãn để tùy giẫm. Ninh Tĩnh cho hắn một cái đặc biệt ánh mắt khinh bỉ. Nàng thấp giọng bảo, ngươi miệng tiện. Kim Tử thẳng mà đứng ở Mộc Linh Nhi phía sau. Hắn khóe mắt liếc qua hướng Đường Ly trên chân liếc đi, rất nhanh thu hồi, hắn chỉ coi không nhìn thấy. Đối với Đường Ly nói chuyện càng là thờ ơ. Tấm kia thon gầy tuấn mỹ mặt thủy chung lạnh lùng, Mộc Linh Nhi đời này hạnh phúc nhất không phải có một cái Thất ca ca, mà là có một cái có thể cho nàng không cần tị hiềm mà nói đến Thất ca ca trượng phu. Chột dạ mới có thể tránh, chân chính bằng phẳng mới dám nói đến. Hắn hiểu được, Mộc Linh Nhi đối với Đường Ly khịt mũi coi thường. Tỷ ta mới không cần ca ta. Bồi, giường đại môn chủ, ngươi chờ, chờ ngươi ca phá băng. Nhìn hắn không thu, thập ngươi, cái này, ca ta tỷ ta ca của ngươi. Nghe được Đường Ly đều có chút choáng váng, hắn cúi đầu xuống. Vừa bất đắc dĩ lại ủy khuất, hắn chân thực không có để ý nghĩ, hắn không phải miệng tiện, hắn là nhanh nhất. Ninh Tĩnh vui, đối với Mộc Linh Nhi nói, không cần hắn ca thu thập, tỷ ngươi, đầu một cái độc câm hắn. Đường Ly lẩm bẩm một câu, ta còn rất hoài niệm chị dâu ta câm dược. Lời này, để cho nguyên bản còn cười Ninh Tĩnh cùng Mộc Linh Nhi không hẹn mà cùng an tĩnh, đều thương cảm. Một năm, tất cả mọi người rất tưởng niệm bọn họ, nhất là Duệ Nhi. Lúc này, Tuyết Lang nhảy lên bờ biển, rơi vào bọn họ bên cạnh. Mộc Linh Nhi vội vàng chạy tới, ôm lấy Tuyết Lang cổ. Tiểu Đông, đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không? Tuyết Lang lập tức tránh ra khỏi nàng hai tay, đi đến một bên đi. Run núi, run, mà ngửa ra sau đầu đối Nguyệt huýt dài một tiếng, nhìn như uy vũ, nhưng thật ra là ngạo kiều. Nó rất nhanh liền trả lời Mộc Linh Nhi bên cạnh, thân mật cọ sát nàng, mới phủ, phục xuống tới, giống như là đang thúc giục bọn họ. Mộc Linh Nhi bốn người bọn họ vội vàng đều ngồi lên. Tuyết Lang quay đầu, nhảy vào băng hải, mau chóng đuổi theo, rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm. Mộc Linh Nhi bọn họ trông đỡ một chút thông suốt hầm băng, liền bị kinh diễm đến, chỉ thấy nguyên bản lạnh như băng, tối như mực lớn hầm băng lại bị cải tạo thành một tòa băng xây cung điện lớn, lấy băng làm tường ngoài, thạch làm bên trong tường, lấy mộc vì trụ, lấy ngọc làm sức, đem trọn tòa cái động quật ngăn cách thành bốn bộ phân. Bên ngoài trong sảnh đường khoảng chừng hai thiền điện, mà cửa động thẳng đối địa phương làm tiền viện. Cái này không giống như cái kẽ nứt băng tuyết, mà giống như là một tòa dấu ở băng dưới cung điện. Giờ này khắc này, toàn bộ cung điện đều treo đầy đèn lồng. Những cái này đèn lồng, mỗi một chén nhỏ cũng là cực kỳ khảo cứu, tinh xảo đẹp mắt, chỉ là đèn lồng bên trong lửa cũng không phải minh hỏa, mà là dạ minh châu. Tại như vậy lạnh địa phương, hỏa diễm rất khó duy trì. Trong viện tử này trồng đầy hoa hướng dương, cho dù là trong đêm tối cũng nở rộ rất sán lạn. Mặc dù cũng là một chút giả hoa, lại là đủ đánh cháo cho người ta một loại như mộc ánh nắng ấm áp cảm giác. Mộc Linh Nhi bốn người bọn họ có hơn nửa năm không có tới, gặp đây hết thảy đều phi thường ngoài ý muốn, nhưng là bọn họ không cần hỏi liền biết, có thể hành hạ như thế, xa xỉ như vậy, trừ bỏ Cố Thất Thiếu, không có người nào. Lúc này, một nữ tử đi ra, một thân đơn giản lưu loát cách ăn mặc, mỹ mạo hoạt bát, nhìn xem niên kỷ không nhỏ, lại như cũ cho người ta một loại cô nương trẻ tuổi cảm giác. Nàng là ai? Mộc Linh Nhi cùng Ninh Tĩnh đều kinh hãi. Đường Ly cùng Vàng cơ hồ là đồng thời đem chính mình phu nhân hộ đến phía sau đi. Đường Ly lạnh giọng, ngươi là ai? Nữ tử cười nói, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Ninh thừa bà nương, Thượng Quan Thành Nhi. Đường Ly bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ, đều buông lỏng đề phòng. Bọn họ đương nhiên đều biết Ninh thừa tại Huyền Không Đại Lục cưới tức phụ, chỉ là Ninh thừa một mực không đem người mang đến, bọn họ đều không nhận ra. Ninh Tĩnh đại hỉ, tẩu tử, rốt cục thấy ngươi. Viễn Nhi đâu, cũng tới sao? Mọi người chính lẫn nhau giới thiệu, trong điện lại truyền đến một hồi nhao âm thanh. Đám người vội vàng đi vào, chỉ thấy một lớn một nhỏ hai cái nha đầu đang tại cãi lộn. Đại nha đầu ước chừng 13 tuổi, rõ ràng là cái thanh tú cô nương, lại nữ giả nam trang, tóc đen buộc cao, lấy một bộ bảo trường bào màu lam, eo buộc đai lưng ngọc, như cái xinh đẹp gầy gò thiếu niên. Tiểu nha đầu ước chừng 6 tuổi, kích cỡ nho nhỏ, thân mang một kiện màu vàng nhạt váy lụa, trải một cái đơn giản song nha kế, người hơi mập, tròn vo khuôn mặt nhỏ nhắn, tròn vo mắt to, lại manh lại khả ái. Cái này đại nha đầu đương nhiên là Đường môn đại tiểu thư Đường Ly cùng Ninh Tĩnh duy nhất nữ nhi, Đường Đậu Đỏ. Tiểu nha đầu này chính là Mộc Linh Nhi cùng Kim Tử nữ nhi Kim Linh. Lúc này, hai người đều thở phì phò nhìn xem lẫn nhau, ngươi một câu ta một câu, cãi lộn không ngừng. Tiểu nha đầu, tỷ tỷ ta cho ngươi biết, mật thám thân phận tỷ tỷ ta chắc chắn phải có được. tuyệt đối sẽ không tặng cho ngươi. Ta không quản, ngươi không đáp ứng, cũng phải đáp ứng. Ai u, ngươi một cái tiểu nha đầu, ngươi dám cùng tỷ tỷ ta nói như vậy. Cùng lắm thì ta đem ta vàng phân cho ngươi một nửa. Nghe thế, bên trong nhất quán biểu lộ lạnh lùng Kim Tử không tự giác sờ lỗ mũi một cái, khóe miệng nhất định nổi lên một vòng cười yếu ớt. Đều là cưng chiều chi ý, ở cái thế giới này bên trên hắn liền lấy hai cái nữ nhi không có cách, một cái là Đại Linh Nhi, một cái chính là Tiểu Linh Nhi. Mộc Linh Nhi nhịn không được lên tiếng, tiểu nhi tử, mới bao lâu không gặp, ngươi liền định đem cha ngươi mua. Đường Đậu Đỏ cùng Kim Linh cùng nhau quay đầu xem ra, lúc này mới phát hiện phụ mẫu đều tới. Hai người không để ý tới cãi lộn, bước xa như lướt mà đến. Đường Đậu Đỏ nhào tới Đường Ly trong ngực, nhốt chặt cổ của hắn, treo trên người hắn. Ba ba, ngươi rốt cuộc đã đến, ta nhớ ngươi nha. Kim Linh là nhào về phía Kim Tử, dùng sức hướng trong ngực hắn chui, nhất định ô ô mà khóc lên. Nàng không phải là bởi vì cùng Đường Đậu Đỏ cãi nhau mà khóc, mà là nhớ cha mẹ. Nàng vừa khóc, Kim Tử liền hoảng, đừng khóc, làm sao vậy, thế nào? Kim Tử vô phương ứng đối nhìn về phía Mộc Linh Nhi. Mộc Linh Nhi không để ý tới hắn, ngẩng đầu nhìn lên trời, không thể nghi ngờ là ghen. Mà Đường Tĩnh nhìn xem Đường Ly hai cha con, cũng một mặt không cao hứng, đố kỵ không thể so với Mộc Linh Nhi nhỏ. Kim Tử cầm Kim Linh không có cách nào, chỉ có thể đem nữ nhi ôm cho Mộc Linh Nhi. Mộc Linh Nhi ôm một cái lấy nữ nhi, ôn nhu an ủi. Mà Ninh Tĩnh không đợi Đường Ly đem nữ nhi ôm cho nàng, nàng liền bản thân đi lên đoạt. Mộc Linh Nhi cùng Đường Tĩnh ăn dấm, không phải cùng nữ nhi tranh giành tình nhân, mà là cùng trượng phu tranh giành tình nhân. Các nàng luôn luôn nghĩ mãi mà không rõ, bản thân 10 tháng hoài thai, tần tần khổ khổ sinh ra tới em bé, làm sao lại cùng ba ba càng thân hơn đâu. Tốt một phen vuốt ve an ủi, hai đứa bé rốt cục đều từ riêng phần mình mụ mụ trong ngực bò dậy. Tiểu Kim Linh mở miệng trước, Đường Đậu Đỏ, ta muốn làm mật thám. Không được, chỉ ngươi con bé này có thể đánh tìm được cái gì tình báo? Ai mà tin ngươi thuê ngươi nha, không nghi ngờ ngươi mới là lạ. Ngươi tốt nhất cùng ngươi mẹ học một ít dược thuật, đi tham gia thần nông cốc dược học khảo thí, cam đoan có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nhất cử thành danh, trở thành thần nông cốc cốc chủ coi trọng nhất đồ đệ. Chỉ cần ngươi đem cốc chủ đại nhân dùng vui vẻ, đến lúc đó ngươi nghĩ mua bán cái gì dược liền bán cái gì dược, bó lớn kim nguyên bảo tùy ngươi kiếm. Ngươi nói ngươi cùng tỷ tỷ ta đoạt cái gì đoạt nha? Tỷ tỷ ta thế nhưng là. Đường Đậu Đỏ cứ như vậy thao thao bất tuyệt, một mực nói một mực nói. Tiểu Kim Linh căn bản tìm không thấy chen vào nói cơ hội. Nàng nghe đến, rốt cuộc chịu không được, bịt kín lỗ tai, ngừng, đừng nói Tiểu Kim Linh, chính là một bên đại nhân cũng đều có chút chịu không được, nhào nhào bưng bít lỗ tai. Cũng chỉ có Đường Ly nhìn mình khuê nữ cười đến đặc biệt hạnh phúc. Khuê nữ này cùng Ninh Tĩnh quả thực là một cái mô hình in ra, cái gì cũng giống như Ninh Tĩnh, chính là cái miệng này theo hắn. Tiểu Kim Linh đều hô ngừng, Đường Đậu Đỏ lại vẫn không dừng lại. Rốt cục Tiểu Kim Linh oa một tiếng khóc lớn lên. Rốt cục Đường Đậu Đỏ ngừng lại. Tiểu Kim Linh nhìn nàng một cái, tiếp tục khóc, hoàn toàn không có ngừng tự động. Hai tỷ muội, một cái nói tới nói lui liền không dừng được, một cái khóc lên cũng không dừng được, ghé vào một khối, nhiều khi để cho các đại nhân cũng là không có cách nào. Đường Đậu Đỏ không chịu nổi bịt kín lỗ tai, dữ dằn mà nói, được, ta nhường, ngươi. Tiểu Kim Linh dù sao mới 6 tuổi, tựa hồ bị dọa, sửng sốt một chút, khóc đến, càng thêm lớn tiếng. Lúc này, bên trong đường truyền ra một cái băng lãnh thanh âm trầm thấp. Đều, tới, đây là thế nào? Đường Ly mấy người bọn hắn đại nhân nhất thời không có nghe rõ thanh âm. Tất cả đều quay đầu nhìn lại, nghĩ lầm đi tới người là Long Phi Giả, nhưng mà người tới là Ninh Thừa. Hắn nắm một cái nam hài cùng Tiểu Linh Nhi không sai biệt lắm, 6 tuổi khoảng chừng tình cảnh, nhưng mà không giống Tiểu Linh Nhi, non nớt đáng yêu. Đứa nhỏ này đứng nghiêm, biểu lộ khá là nghiêm túc, hai đầu lông mày đều là không hợp tuổi tác oai hùng chi khí. Đường Tĩnh kêu một tiếng, đại ca. Kim Tử giải thích nói, không có việc gì, tiểu hài tử đùa giỡn. Tiểu Kim Linh tiếng khóc đã sớm im bặt mà dừng. Đường Đậu Đỏ dọa đến trốn ba phía sau, hai hài tử đều sợ Ninh Thừa. Ninh Thừa nhất định phá thiên hoang cười, nhàn nhạt mà cười, thật sao, đến, bên trong đến nháo a, náo nhiệt một chút, xuyên qua đại điện, đến nội đường, nơi này, nhưng vẫn bị Cố Thất Thiếu treo đầy đèn lồng, sáng sủa náo nhiệt, tất cả mọi người rất muốn vào đến, thế nhưng là, chân chính đến rồi, ánh mắt, lại không dám nhìn về phía trước, trong băng phong đầm nước, Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch đến nay đều bảo trì 10 ngón đan sen tư thế. Tham, hỏi lẫn nhau, băng tích tụ lâu ngày rất dày, chỉ có thể nhìn ra bọn họ hình dáng. Thấy không, rõ lắm bọn họ mặt, có thể cho dù như thế, như cũ có thể cảm nhận được bọn họ, đối với lẫn nhau thâm tình, nguyện đến một người tâm, sinh tử bất tương ly. Ở nơi này màu trắng băng tích tụ lâu ngày bên trên, co do một vòng đỏ, đỏ đến, đáng chú ý, đỏ đến yêu dã, đỏ đến tùy ý, đây là co quắp tại băng tích tụ lâu, ngày bên cạnh ngủ thiếp đi Cố Thất Thiếu. Hắn đêm qua uống rượu, say khướt trở về, cùng Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch, càm giam một đêm, cào nhau. Liền co quắp tại Long Phi Giả bên cạnh ngủ thiếp đi, nếu không phải Ninh Thừa cho hắn phục chống lạnh kỳ dược, hắn đoán chừng đã sớm lạnh muốn chết. Mộc Linh Nhi thấy vậy đau lòng, đang muốn đi qua, Cố Thất Thiếu thong thả bừng mừng bật ngồi dậy đến, lười biếng lười mà duỗi lưng một cái, mới đứng lên, một bộ áo bào đỏ hợp với tấm kia dung nhan tuyệt thế. Như vậy từ băng tích tụ lâu ngày bên trong uể oải đứng lên, liền phảng phất ngủ say ngàn năm yêu nghiệt vừa mới thức tỉnh. Kỳ thật hắn đã sớm tỉnh, chỉ là lười nhác dậy. Hắn đánh giá đám người một chút, ánh mắt cuối cùng rơi vào Tiểu Kim Linh cùng Đường Đậu Đỏ trên người. Cái kia song hẹp dài cặp mắt đào hoa rất nhanh liền híp lại, ý cười càng đậm, đẹp mắt đến không cách nào hình dung. Tiểu Kim Linh cùng Đường Đậu Đỏ lập tức đều ngã nhào đi qua, tranh nhau sợ sau hướng Cố Thất Thiếu trong ngực chui, cáo trạng lên, thất thúc, tỷ tỷ không nhường ta, thất thúc ngươi phân xử thử, nàng cướp đoạt. Cố Thất Thiếu bản thân không hài tử, lại so ở đây làm cha làm mẹ người còn có biện pháp dỗ hài tử. Hắn cọ mẫu mực Tiểu Linh Nhi cái mũi, cười nói, thích, khóc quỷ, cùng ngươi mẹ như nhau yêu khóc. A, cái này tặng cho ngươi, ngày, sau, muốn khóc thời điểm, liền gõ một cái nó, tính toán ngươi tư tàng bao, nhiều kim nguyên bảo, ngươi liền sẽ cười. Cố Thất Thiếu vừa nói, một bên đưa lên một cái thuần kim chế tạo kim bản tính, khéo léo đẹp đẽ. Tinh xảo quý khí, Tiểu Kim Linh được không kinh hỉ, ngừng lại, là hai con ngươi tỏa ánh sáng. Nàng một phát bắt được, ôm vào trong ngực, sợ, bị người đoạt, mọi người thấy đến ha ha cười to. Đường Đậu Đỏ mất hứng. Thất thúc, Cố Thất Thiếu nheo nheo Đường Đậu Đỏ cái mũi, cười nói, ngươi coi tỉ tỉ, nhường một chút Kim Linh Nhi, thất thúc cho ngươi mưu cái đấu giá trận việc, để ngươi làm đấu giá sư, như thế nào? Đường Đậu Đỏ từ nhỏ liền thích đi chợ đen lăn lộn, nhất là ngưỡng mộ trên đài, những cái kia uy phong lẫm lẫm đấu giá sư, nàng liền là đại hỉ, một hơi đáp, ứng, gặp Đường Đậu Đỏ cao hứng, Tiểu Kim Linh cũng cao hứng, nàng đột nhiên nghĩ, tới bóng dáng đến, vội vã hỏi, ảnh ca ca đâu, thế nào còn chưa tới nha? Mấy cái lớn người đưa mắt nhìn nhau, chậm chạp không trả lời. Cố Nam Thần tại trước Tết liền mất tích. Chuyện này trừ bỏ Tiểu Kim Linh không biết, ở đây người đều biết rõ. Đường Đậu Đỏ liền vội vàng nói, ảnh ca ca có manh mối trọng yếu muốn theo đuổi tung tích, hôm nay tới không được nữa. Tiểu Kim Linh tự lẩm bẩm, nếu là hắn có thể tìm được Yến Nhi tỷ tỷ, thật là tốt biết bao nha. Ngay lúc này, một mực đứng ở một bên Độc Thú bỗng nhiên hư không tiêu thất. Không thể nghi ngờ, Hàn Vân Tịch đưa nó thu nhập chữ độc không gian. Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ sợ là nghe được bọn họ nói chuyện. Cũng nhớ nữ, nhi, nhớ tiểu ảnh tử rồi a hát. Cố Thất Thiếu nhẹ nhàng vỗ vỗ Huyền Băng, lẩm bẩm nói, độc nha đầu, không tin, tức chính là tin tức tốt. Yên tâm đi, nói không chừng ảnh từ tiểu tử kia tìm được Yến Nhi, chỉ là còn tại mang về trên đường. Chúng ta chờ một chút, hết chương.